Chương 734, phá núi tư thế. Lạc Nguyệt Lưu Háo Nghĩa trục xuất Chi Phong ông làm ủ chỉ Hạ Nguyệt quyết định không hề kéo dài thời gian, trực tiếp giải quyết hết trước mặt gần như hai chi nì dạ bộ đội số lượng làng xương mù nì dạ thời điểm. U chỉ Hạ Nguyệt sử dụng được Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, dĩ nhiên không phải tiến công loại hình Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, ngược lại là U chỉ Hạ Nguyệt nghiên cứu Lạc Nguyệt Lưu Háo Nghĩa trục xuất Chi Phong. Mà ở U chỉ Hạ Nguyệt bắt đầu ngưng tụ thể bên trong trạ cơ dạ, bắt đầu thi triển Lạc Nguyệt Lưu Háo Nghĩa trục xuất Chi Phong thời điểm, toàn bộ thế giới thời gian phảng phất đều ngưng ở tại ủ chỉ Hạ Nguyệt phóng ra Lạc Nguyệt Lưu Háo Nghĩa trục xuất Chi Phong cái kia phút chốc, thậm chí ngay cả ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt những cái này làng xương mù ní dạ trong lúc nhất thời đều quên công kích. Bất quá cũng may làng xương mù nhất phương sở hữu cụ gì dạ dở cỡ tí mà cùng mũ nạ xỉ di nạ kỳ hai vị này cường hãn quan chỉ huy, cho nên tại nơi chút làng xương mù nì dạ đều bị ủ chỉ Hạ Nguyệt trên người sinh sinh trả cờ dạ ba động rung động thời điểm, kéo trọng thương củ dị dạ dở cờ tỉ mà dư mù nạ xỉ dị nạ kỳ, trực tiếp hướng về phía trước mặt những cái này làng xương mù nì dạ hạ ra lệnh, đều lo lắng làm cái gì mau nhanh bắn suy sụp hắn nghìn vạn. Muôn ngàn lần không thể để hắn thành công thả ra thuật kia đến, bằng không chúng ta nhiệm vụ liền muốn thất bại phải. Dị nạ kỳ đại nhân nghe được mù nạ xỉ dị nạ kỳ. Những cái này ngốc lăng tại nơi bên trong làng xương mù nhì dạ nhóm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, một giây kế tiếp liền đối với ủ trì Hạ Nguyệt triển khai mãnh liệt tiến công. Thế nhưng, tại nơi chút làng xương mù nhì dạ nhóm đối với ủ trì Hạ Nguyệt triển khai tiến công thời điểm, khiến cho những cái này làng xương mù nhì dạ cảm giác được tuyệt vọng chuyện xuất hiện. Vô luận những cái này làng xương mù nhì dạ sử dụng như thế nào công kích con đường, nhưng là sự tiến công của bọn họ cũng không có cách nào phá vỡ ủ trì Hạ Nguyệt sở xạ nụ phòng ngự. Thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ, xa nếu so với mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ mạnh hơn nhiều phòng ngự mặt trên, thành thuộc thể sở xạ nụ có thể miễn dịch tất cả nhận thuật tiến công, thể thuật tiến công thì càng không nói, miễn là tiếp cận đến thành thuộc thể sở xạ nụ bên người làng xương mù ní ra, đều phải bị ủ trì Hạ Nguyệt thành thuộc thể sở xạ nụ khống chế được, hút khô huyết dịch của bọn họ, tới bổ sung sức mạnh của bản thân. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt ngưng tụ thể bên trong trả cờ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt còn phát hiện chính mình sở xạ nụ một cái đặc tính. Đó chính là, Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ngưng tụ ra sở xạ nụ, dĩ nhiên không chỉ có thể hấp thu những cái này làng xương mù ní dạ dòng máu, tới tăng cường lực lượng của chính mình. Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ngưng tụ ra huyết sắc sở xạ nụ, thậm chí ngay cả địch quân nỉ dạ sở phóng ra nhận thuật bên trong trạ cơ dạ, cũng có thể hấp thu hết sạch. Không chờ những cái này nhận thuật tiến công đến sở xạ nụ trên người thời điểm, cái kia chỉ là thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ, cư nhiên đem bọn họ nhận thuật bên trong trạ cơ dạ hấp thu đi, ngược lại lớn mạnh lực lượng của chính mình. Mà bị hấp thu đi trạ cơ dạ nhận thuật, tự nhiên không có khả năng rơi vào thành thuộc thể sở xạ nụ trên người. Điều này làm cho sử dụng sở xạ nụ ủ trí Hạ Nguyệt, quả thực có sánh ngang bột lực phòng ngự, mặc cho những cái này làng xương mù nì dạ cố gắng thế nào, cũng không có cách nào phá vỡ cái kia sở xạ nụ phòng ngự. Thế nhưng ở ủ trí Hạ Nguyệt sở xạ nụ lớn mạnh tự thân đồng thời, ủ trí Hạ Nguyệt tự thân cũng là cảm thấy áp lực. Sở xạ nụ trở nên càng mạnh, ủ trí Hạ Nguyệt nhãn lực liền muốn tiêu hao càng nhiều. Đặc biệt ở ủ trí Hạ Nguyệt không cách nào tàn sát những cái này làng xương mù nì dạ hấp thu nhãn lực thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là cảm giác được hai con mắt của chính mình cũng bắt đầu đau đớn, đó là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiêu hao nhãn lực quá mặt trái hiệu quả. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt ngưng tụ tốt trong cơ thể trả cờ dạ, đem trong cơ thể trả cờ dạ hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa về sau, Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế sở xạ nụ, đã biến thành nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ giờ này khắc này. Uchiha Nguyệt cũng rốt cuộc hiểu được, sở xạ nụ chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng được rồi, sở xạ nụ có thể tăng cường Uchiha Nguyệt thực lực, nhưng nếu là dùng không được, sở xạ nụ chính là để Uchiha Nguyệt bị thua chân chính nhân tố biến hóa thành nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ về sau. Uchiha Nguyệt nhãn lực một cái đã bị hút hết ba tầng, có thể dùng Uchiha Nguyệt thị lực cũng bắt đầu giảm xuống. Vạn hạnh chính là, ở sở xạ nụ tiến hóa thành nửa hoàn toàn thể thời điểm, Uchiha Nguyệt đã ngưng tụ được rồi phong thuộc tính trả cơ dạ, đã có thể hoàn thành hắn muốn thi phóng nhân thuật. Một giây kế tiếp cũng chính là ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa ngưng tụ tốt trong cơ thể phong thuộc tính trả cờ dạ trong nháy mắt, để những cái này làng xương mù nì dạ trung thân khó quên một màn liền đi ra trong nháy mắt. Ủ chỉ hạ nguyệt ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ, toàn bộ chùm lên trong tay hắn thái đao suy tuyết mặt trên. Đón lấy, ủ chỉ hạ nguyệt thái đao suy tuyết liền bắt đầu biến ảo nổi lên hình thái, hoàn toàn biến thành trục xuất chi phong răng dấp, đó chính là ủ chỉ hạ nguyệt lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Trục xuất chi phong hiệu quả. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt chuẩn bị thời gian dài như vậy, sử dụng đi ra lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Trục xuất chi phong, hoàn toàn không ngừng đúng như vậy dáng vẻ. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt trong miệng đều phát sinh quát khẽ thời điểm, Uchiha Nguyệt trong tay trục xuất chi phong hình thái suy tuyết, cư nhiên kéo dài biến lớn ngắn ngủi mấy giây sau đó, cái kia trục xuất chi phong đã biến thành dài đến 30 mấy mét cự nhận. Chỉ là đặt những cái này làng xương mù nì dạ trước mặt, cũng làm cho những cái này làng xương mù nì dạ cảm giác được đảm chiến trái tim băng giá mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt ngưng tụ ra dài đến 30 mét. Trục xuất chi phong thời điểm, ở Uchiha Nguyệt trên người ngưng tụ ra nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở san ụ, dĩ nhiên không có ở Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế, liền chủ động cầm Uchiha Nguyệt ngưng tụ ra trục xuất chi phong. Bộ dáng kia giống như là nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở sạn đủ, rốt cuộc tìm được chính mình là tối trọng yếu vũ khí giống nhau. Mới vừa cầm cái kia dài đến 30 mét trục xuất chi phong về sau, cái kia nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở sạn đủ, liền yêu thích không buông tay, ngay cả sở sạn đủ trong hai con ngươi đều lóe lên một hào quang màu đỏ thắm. Bất quá, lúc này ngưng tụ xong trục xuất chi phong ủ chỉ hạ nguyệt, đã hoàn toàn chuẩn bị xong cái kia sở hữu hủy thiên diệt địa uy lực một chiêu. Sau đó, ở nửa hoàn toàn thể sở sạn đủ dưới sự trợ giúp, Uchiha Nguyệt một cái liền giơ lên trong tay dài đến 30 mét trục xuất chi phong đón lấy, không chút do dự nào, Uchiha Nguyệt liền tại nơi chút làng xương mù nì dạ trước mặt, trực tiếp chém ra một đạo dài đến hơn 60 thước đao phong lưới đao cái kia đao phong tên, chính là Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Trục xuất chi phong chiêu tiếp theo áo nghĩa Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Tật phong chạm phá cho ta ầm ầm ầm ầm chém ra một đao. Uchiha Nguyệt thậm chí căn bản không cần sử dụng tử đồng tới thiên lý những cái này làng xương mù nì dạ tình huống, cũng biết những cái này làng xương mù nì dạ nhất định phải chết ở nơi này khổng lồ tật phong chạm vì thế phía dưới. Chọn dài đến hơn 60 thước tật phong chạm, lúc này cũng không có để Uchiha Nguyệt thất vọng, ở mới vừa chém ra thời điểm, bên ngoài kèm theo kinh phong, liền để những cái này làng xương mù nì dạ cảm thấy không thể địch nổi. Chớ đừng nhắc tới sắc bén kia đao phong lưới đao rơi tại bọn họ trước mặt lúc cảm thụ. Thế nhưng ở chém dụng ra khổng lồ tật phong chạm về sau, để cho Uchiha Nguyệt cảm giác được tự hào, cũng không phải hắn một đao tiêu diệt tiếp cận hai chi nỉ dạ bộ đội nhân số làng xương mù nỉ dạ. Để cho Uchiha Nguyệt tự hào là, tại hắn tật phong chạm ra bên ngoài bay vụt thời điểm, một tòa ngăn cản ở tật phong chạm trước mặt sườn núi, cánh bị tật phong chạm sắc bén trực tiếp cắt kim loại thành hai nửa cái này. Chính là chân chính phá núi tư thế đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết